Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Quỷ Tu. Trường Nhai Hóa Địa Ngục, Vương Đông theo nửa khoảng không bên trong xuống, nhặt lên trên đất mưa tên cùng đao kiếm tỉ mỉ quan sát. Cuối cùng cười lạnh một tiếng, Khống Hạc Vệ. Nguyên lai là ta tốt tam ca không chịu nổi tính tình muốn sát thủ a. Hoàng thành bên trong đại quy mô trú quân nhất cùng sở hữu ba chi. Một là 3 triệu cấm quân. Hai là 800.000 vũ lâm quân. Ba là 800.000 khống hạc vệ. Trong đó vũ lâm quân bị Vĩnh Nhạc Vương khống chế. Mà khống hạc vệ bị Trường Nhạc Vương trưởng khống. Rất hiển nhiên Vương Đông ở Long Trì Hội ở trên biểu hiện, làm cho thực lực hơi yếu Vương Đình cảm nhận được uy hiếp. Cho nên hắn đau nhức hạ sát thủ, triệu tập khống hạc vệ đi đối phó Vương Đông, để hắn chết ở Trường Nhai bên trên. Lúc này Trường Nhạc Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, một thân huyền hắc Vương Bảo Vương Đình chính ở chờ đợi lo lắng phía ngoài tin tức. Có chút tâm thần bất định bất an. Tâm thần bất an, vương gia, không nên tự loạn đầu trận tuyến. Làm đại sự người gặp chuyện làm trầm tĩnh. Văn Nghiễm Nguyên liền ngồi ở bên người của hắn. Thong dong trấn định uống trà. Lúc này đây sắp xếp của chúng ta thiên y vô phùng. Vương Đông hẳn phải chết. Vương Đình miễn cưỡng gật đầu. Mạnh mẽ thu thập tâm tình. Có thể ta cuối cùng cảm thấy có điểm bất an. Nhạc phụ. Ngươi nói hắn Vương Đông dựa vào cái gì ở như này thời gian ngắn ngủi bên trong quật khởi. Sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Văn Nghiễm Nguyên lão nhi thành tinh. Nghe vậy khuôn mặt có chút động. Ngươi là nói Thái Sư đang âm thầm chống đỡ Vương Đông. Ta muốn cũng sẽ không. Cái kia lão gia hỏa tính tình đạm nhiên. Hầu như không nhúng tay vào triều đình việc. Sẽ không có vấn đề. Trường Nhai bên trên hai người cất bước đi về phía trước. Hào hào một con phố đã hủy hoại không còn hình dáng. Mỗi bên trùng kinh hoàng tiếng kêu truyền đến. Đó là hai bên cư dân. Lúc đầu ngủ tốt kết quả tốt biến thành bộ dáng này. Không sợ mới là lạ chứ. Tiếng bước chân thanh thúy. Vương Đông chắp hai tay sau lưng ánh mắt như ngọc. Mà Tiểu Ngọc Nhi khiêng đại đòn liền cùng ở Vương Đông một bên. Cảnh giác nhìn bốn phía. Theo thì chuẩn bị vì Vương Đông ngăn trở xâm phạm địch nhân. Ám sát còn chưa kết thúc. Ngược lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Có sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi. Nhãn chỗ cùng cũng chỉ có cái kia một đầu dài đường phố. Có đốt đèn lồng thị nữ lướt qua. Các nàng khuôn mặt cứng ngắc. Khớp xương cương thẳng, khuôn mặt trên cùng môi trên đỏ cùng huyết giống nhau chói mắt. Hàn khí bức người, âm phong thảm thảm, theo Trường Nhai phần cuối chạy xuất hiện một chiếc xe ngựa. Xe ngựa này lấy ra người làm đỉnh, lấy bạch cốt làm cái, âm khí âm u, tà ác dị thường, mành chống đỡ, xem không được rõ ràng người ở bên trong là Hà Tồn ở. Mặt đất trên kết thúc một tầng sương lạnh, quỷ ốc sinh thúc dục người đoạn trường. Vương Đông cười lạnh một tiếng, quỷ ưu thủ đoạn, người giấy giấy ngựa, cũng dám giả thần giả quỷ. Vương Đông bàng bạc huyết khí liền xông ra, hóa thành tử kim thủy triều từng đợt chút ra ngoài. Cùng hàn khí đối trùng, âm dương giao chiến, khuấy động lên tảng lớn mảng lớn hơi nước. Giả thần giả quỷ, đây chính là thật quỷ, đây là cửu u địa ngục đến. Mã xa bên trong truyền đến âm lãnh kiệt kiệt quái khiếu tiếng. Dường như cú vọ hí, 8 vị đèn lồng thị nữ hướng hai bên tản ra. Có vô số người khoác khôi giáp chiến binh lao tới, ngồi kỵ thượng cấp đại ngựa, cầm trong tay sắc bén binh đao. Ca ca, đây là quỷ sao? Tiểu Ngọc Nhi trong mắt chuyển động, có vẻ hơi sợ, thật là xấu xí a hát, ca ca, xấu, vậy đánh hắn nhóm a. Vương Đông đương nhiên nói đạo, mã xa trong tồn tại thực lực viễn siêu Vương Đông, chỉ cần những giấy này người giấy ngựa thì có minh thần tột cùng lực lượng, hắn có thể đối phó không được. Ô, Tiểu Ngọc Nhi hướng phía trước liếc mắt nhìn, nhưng sau hai mắt nhắm nghiền, khua tay múa chân đánh tới, chỉ bằng ký ức quá khứ chém giết. Thế nhưng nàng lực lượng quá mạnh, một gậy xuống phía dưới cái gì cũng phải tan tành mây khói. Thương cảm những khí thế kia ồn ào giết tới người giấy giấy ngựa toàn bộ nát bấy, hóa thành vô số vụn giấy hồ điệp một dạng bay tán loạn. Nhưng sau hóa thành bao quanh ma chơi, trong xe ngựa người sững sờ, đèn lồng thị nữ xông lên, tám ngọn đèn lồng chiếu sáng Tiểu Ngọc Nhi, có từng tia từng sợi khí tức quỷ dị hướng về phía trong thân thể của nàng phải đi. Đáng tiếc Tiểu Ngọc Nhi là tiên thiên thần thai, có tiên thiên thần quang hộ thể, những thứ này quỷ dị thủ đoạn không thể vào xâm. Ngược lại lọt vào phản phệ, đèn lồng chính mình liền bốc cháy lên. Tiểu Ngọc Nhi bồng bồng khủng bố tuyệt luân, nhấc lên khí lãng thao thiên. Tám vị giấy ghim thị nữ bị đánh bạo nổ, không có đầu thân thể vẫn còn ở trên đất bò tới bò lui, dáng vẻ thập phần quỷ dị. Tiểu nha đầu phiến tử, lão bà tử muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Ra người mã xa bên trong đi ra một cái thân hình gù lưng lão thái bà, trừng mắt một đôi hung ác nham hiểm mắt, hung hãn nói, nàng đã xuất thủ, bàng bạc âm khí hóa thành một con xanh thảm móng vuốt, hướng Tiểu Ngọc Nhi liền chợt nắm tới. Đây là quỷ thủ, xanh mét móng tay phong mang không ai bằng. Đùng, Tiểu Ngọc Nhi bất chấp tất cả, một gậy liền đập ở phía trên, bàn tay lớn kia cùng vải rách giống nhau bị xé nứt. Tiểu Ngọc Nhi như thế nào loại cường đại, khởi bước đi hướng lão thái bà kia liền đập tới. Cái này quỷ tu tay trên công phu một dạng, cũng không dám cùng Tiểu Ngọc Nhi mặt đối mặt ngạnh kháng. Nàng điên cuồng lui lại, xuất ra xem ra kỹ năng đến, một tòa thanh đồng bảo tháp xuất hiện, ngăn trở Tiểu Ngọc Nhi thế đại lực trầm nhất côn. Hoàng Mao nha đầu, ngươi khinh người quá đáng, thật lấy vì lão bà tử nhỏ như vậy thủ đoạn sao? Lão thái bà kia điểm ngón tay một cái, tầng 18 thanh đồng bảo tháp bên trong mỗi bên chủng quái khiếu tiếng truyền đến. Nhất trọng trọng môn hộ mở rộng, bát giác chuông đồng lách cách rung động, ô ô thì thầm ác quỷ theo bên trong bay ra đến. Hàng ngàn hàng vạn ở hư không bên trong trôi, lão lão thiếu thiếu, nam nam nữ nữ tất cả đều có. Có dương nanh múa vuốt, có khoa tay múa chân, có mặt xanh răng nanh, quỷ thắt cổ, chết đuối quỷ, đụng chết quỷ, sắc quỷ chờ hội tụ thành một dòng sông dài, hướng Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Đông đồng thời tiến lên. Oa nha nha, đây là vật gì đấy? Tiểu Ngọc Nhi chư tà bất xâm, nàng huy vũ đại côn tử một đường đánh tới, coi như là những thứ này ác quỷ va chạm vào nàng kinh khủng kia gậy gộc cũng phải hồn phi phách tán. Chẳng qua ác quỷ thật sự là nhiều lắm, coi như là nàng không thể toàn bộ đánh chết. Tiểu Ngọc Nhi thân sau ánh sáng màu tím nở rộ, Vương Đông tế xuất hồng mông thụ đến, hơn một xích tiểu thụ miêu hóa thành cao khoảng một trường, rũ xuống thác nước một dạng quang mang. Vương Đông liền ngồi xếp bằng ở hồng mông thụ xuống, tế xuất chân vũ kiếm, cắn giết những thứ kia tán loạn du hồn. Chân vũ kiếm phong mang không ai bằng, lúc này bắt đầu sống lại, chiếu sáng vạn cổ ám dạ. Chiến đấu đã đến sự nóng sáng hóa trình độ kịch liệt. Những thứ kia mặt xanh răng nanh ác quỷ xông lên gặm cái kia hồng mông thụ. Đáng tiếc một cái tiếp xúc mà bắt đầu hơi nước, bắt đầu dung hóa, cuối cùng bị hồng mông thụ toàn bộ thôn nạp. Tiểu Ngọc Nhi, giết lão thái bà kia. Vương Đông gân giọng hô to. Tiểu Ngọc Nhi ở ác quỷ hải lưu bên trong cạnh tranh đổ. Nhất côn lại một gậy đánh hùng hổ, tiên thiên thần hỏa thiêu đốt, đem cái kia trường hà đều cơ hồ châm lửa. Lão thái bà là khóc không ra nước mắt, Lúc đầu Trường Nhạc Vương mời nàng tới giết một cái linh quan tiểu tử nàng cảm thấy ném. Thật không nghĩ đến hội là kết cục như vậy. Người nàng đều nhanh điên. Từ đâu tới bạo lực nha đầu. Lại có thần dương tột cùng chiến lực. Lão thái bà đỉnh đầu thanh đồng bảo tháp. Lăng không hư độ. Nàng thôi động bí pháp muốn trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Nếu không thì đây chính là ở hoàng thành bên trong. Công nhiên ám sát thái tử tội danh cũng không nhỏ. Nếu như bị bắt lại nàng sợ rằng sống không bằng chết. Lão thái bà nếp nhăn đắp mặt khuôn mặt đột nhiên co rút lại xuống phía dưới. Chỉ có một đôi hung ác nham hiểm mắt còn thiêu đốt cái này sâu kín ngọn lửa. Nàng gầy cùng ma quỷ cái giống nhau, nhưng khí tức lại từng đợt sóng phóng lên cao. Nàng da bọc xương, hai bàn tay trà sát bắn ra từng cây một sắc bén móng tay. Sau lưng quần áo da thịt đồng thời tê liệt, két két sinh trưởng ra mấy chục cây huyết hồng nhục thứ. Một cái vốn là hung ác người trực tiếp thành ác quỷ. Lúc này đây nàng vọt thẳng đi tới. Quyết chiến Tiểu Ngọc Nhi, chiêu thức quỷ dị lại hung mãnh, cùng Tiểu Ngọc Nhi đánh ngang tay, đen như mực linh quang cùng ngọc chất thần quang đồng thời vướng víu, rồi lại hạn chế ở rất nhỏ trong phạm vi. Nhiếp ngươi hồn, lão thái bà hướng Vương Đông một tiếng rít, nhưng sau mở miệng chợt hút một cái, hồng mông thụ xuống Vương Đông đều cảm thấy mi tâm bốc lên. Hồn phách bất ổn có bay ra ngoài cảm giác, chẳng qua rất nhanh trong cơ thể hắn có Phật quang, đạo khí chuyển động, bảo nguyệt vương Phật, Vương Đông vận chuyển Phật pháp định trụ thần hồn, nhưng sau mở miệng quát tháo, đạo, đạo, đạo, hắn ở tụng niệm cửu tự đạo ngôn, chân ngôn lực như mưa thuận gió hòa rửa thiên địa, những thứ kia ác quỷ gặp phải thiên nhiên khắc tinh. Dồn dập lui lại, hoảng sợ không thôi, răng rác, lão yêu bà bàn tay đỡ không được Tiểu Ngọc Nhi gậy gộc. Bị trực tiếp cắt đứt, nàng kêu thảm một tiếng lảo đảo lui lại. Cái này không thể, các ngươi đều là quái vật gì a? Tiểu Ngọc Nhi mới không phải quái vật đấy. Tiểu Ngọc Nhi là xinh đẹp tiểu cô nương, dung mạo ngươi xấu như vậy, ngươi mới là quái vật. Tiểu Ngọc Nhi triển khai tề thiên côn, ầm ầm rớt xuống, lão thái bà điên cuồng lui lại, cũng nữa không khống chế được chiến đấu ba động, theo một con đường bị đánh đến khác một con đường lên. Không ngừng phún huyết, thần sắc hoảng hốt, ở đâu có vừa mới bắt đầu thật cao ở tiến lên. Hảo hảo hảo, đây là các ngươi bức ta đó. Lão thái bà thần dương cửu trọng thiên lực lượng không che giấu chút nào nở rộ ra. Giống như một khỏa quỷ khí âm trầm đại nhật, nàng mặt lộ vẻ điên cuồng màu sắc, lỗ chân lông bên trong đều ở đây đổ máu. Thôn hồn thực quỷ, lão thái bà mở miệng chợt hút một cái, tựa hồ muốn cả thế giới đều nuốt ở trong bụng. Có thể sau một khắc phương viên tám trong vòng 10 dặm cư dân nhất tề kêu thảm. Vô luận là phàm nhân vẫn có tu vi đều là như đây. Từng cái đang giãy giụa, đang lăn lộn, mặt khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc thống khổ. Vương Đông mở pháp nhãn thấy như vậy một màn, không khỏi vành mắt tẫn nứt. Tính bằng đơn vị hàng nghìn đếm hồn phách bị nàng cho hút ra đến. Có tiếng kêu thảm thiết mắc chứng cuồng loạn, tan nát tâm can, có thể ở lão thái bà kia trong mắt cũng là cùng ăn lúc trợ hứng tiểu khúc. Càng là oán khí sông thiên tư vị lại càng đủ, càng là hận ý dậy sóng thì càng công hiệu lớn lao. Nàng đem những hồn phách này nhất khẩu nuốt hạ, cái bụng bên trong tựa hồ thịnh phóng một con hỏa lò. Hiện trường triển khai luyện hóa, cái này lão yêu bà gầy yếu không chịu nổi thân thể khí thổi một dạng cố lấy đến. Lúc đầu bão thăng một lần lực lượng lần thứ hai bão thăng. Hướng thần hải cảnh giới phải đi. Thương cảm trường nhai hai bên mấy vạn người chết oan chết uổng. Từng cái vô cùng thê thảm. Mặt sắc hôi bại. Nguyên bản đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới cùng ước ao. Lúc này đều hóa thành hư không. hồn phi phách tán, gì bên ngoài thê lương, luyện hồn tông, táng tận thiên lương các ngươi tìm đường chết. Vương Đông nhận ra tay của đối phương đoạn, giận không kềm được. Vương Đình, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng luyện hồn tông liên hợp. Thoạt nhìn ngươi cũng là trụy lạc. Tiểu Ngọc Nhi cũng cảm giác được đối phương tăng vọt lực lượng. Nàng không dám khinh thường. Tinh khí thần hợp nhất thịnh vượng như lò lửa. Sức chiến đấu của nàng đã ở leo thang. Đồng thời đánh ra kình thiên chi côn. Có vàng lóng lánh thần viên đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Lộ đầy vẻ lạ, thét bể tinh hà, một côn đó tử phá vỡ âm phong, gột rửa quỷ vụ, tầng 18 thanh đồng bảo tháp dầm một tiếng liền phi đến lên 9 tầng mây. Vết dạn rậm rạp, có thần mang một đạo kéo dài ngàn dặm, hung hăng đập ở đan chéo hai móng bên trên, lão thái bà dị biến bị cắt đứt tức thì phún huyết. Nàng cảm nhận được áp sập sơn nhạc lực lượng, không khỏi mặt sắc thảm biến. Vương Đình, Tiểu Nhi, ngươi hại ta a, lão yêu bà đỡ không được, bị một gậy đánh rớt đại địa, thân trên còn thiêu đốt nóng rực hỏa diễm, trên mặt đất trên nhảy về phía trước co giật, đây là đang vùng vẫy giành sự sống. Rất đáng tiếc một cây gậy từ trên trời giáng xuống, toái thân thể của nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.